Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cô Lỗ lấy ra một quyển trục, tên gọi là Kỹ Chi Thảm Hoa. Quyển trục này không trực tiếp tăng cường các thuộc tính thân thể, mà thay vào đó là cải thiện kỹ năng chiến đấu, kỹ chi thăng hoa loại hình, quyển trục kỹ thuật, đao thuật chi nhánh, bị động, nhu cầu ban đầu, đao thuật tông sư level 48 trở lên, đã đạt thành, và phải nắm giữ ít nhất 3 chiêu thức đao thuật tự mình khai phá, đã đạt thành. Liệp sát giả đã tự mình khai phá các chiêu thức đao thuật sau, nhận đạo đao, giết, trên đao ngưng tụ huyết khí, phát động một chiêu trảm kích quạt lớn với huyết khí hướng về phía trước, trảm kích y lực, trung hạ. Nhận đạo đao, huyết nhận, tăng tốc cực hạn, chém mạnh mẽ, vượt qua tốc độ giới hạn của bản thân, mang đặc tính huyết khí, chảm kích y lực, trung hạ, nhận đạo đao, tuyệt u, tăng tốc độ đột phá, và áp chế nhận thức của đối thủ. Đồng thời tăng tốc 3 tầng, trước khi thực hiện chảm kích y lực, trung, nhận đạo đao, hoàn đoạn, sử dụng chiêu thức chảm kích hình vòng lớn, có thể tích tụ lực để mở rộng phạm vi. Chảm kích y lực, trung, nhận đạo đao, thanh quỷ, đạo mang tiến hóa, thành dạng cao tốc, chảm kích uy lực, trung thượng, nhận đạo đao, cực, chảm kích, cận thân với y lực cực mạnh, chảm kích y lực, cao, nhận đạo đao, thời, kéo dài thời gian ước chí, đồng thời, áp chế không gian của đối phương, thực chiến hiệu quả, cực cao, nhận đạo đao, lưu, chảm kích y lực mạnh mẽ, ở trung cự ly. Mang theo đặc tính phòng, chảm kích y lực, cực cao, nhắc nhở, tất cả chiêu thức đao thuật tự mình khai phá đều có đặc tính trưởng thành. Khi thực lực của người sử dụng tăng lên, các chiêu thức này sẽ phản hồi và tăng cường tương ứng. Khi nắm giữ kỹ chi thăng hoa, cấp độ của nó sẽ được nâng lên, hiệu quả, tăng cường 5% uy lực cho các chiêu thức đao thuật mà bản thân khai phá. Kỹ chi thăng hoa, sau khi đạt level 1, sẽ có hiệu quả vĩnh cửu, tăng lên tiềm năng đao thuật của bản thân, nâng cấp tiềm chất đao thuật thêm cộng 1, nhắc nhở, sau khi tiềm chất đao thuật được tăng lên, sẽ có tác dụng trực tiếp đối với chiến đấu, khai phá, chiêu thức đao thuật, và đao thuật sẽ được tăng cường, những khả năng như minh tưởng sẽ tạo thành boss trực tiếp. Cô lộ ánh mắt lộ vẻ phức tạp, ên tài, bởi vì nàng cảm thấy, nếu như tôi hiểu đạt được kỹ năng, kỹ chi thăng hoa, và nâng cấp thêm nữa, thì cho dù nàng mặc vào ám dạ hành giả bộ, cũng sẽ bị đối phương đánh bại dễ dàng. Trong mắt cô Lỗ, tôi hiểu tuyệt đối là người nắm giữ một lượng lớn các năng lực bị động, sau đó đầu tư vào một lượng tài nguyên khổng lồ trong chúng sinh chi địa, từ đó tự mình khai phá đao thuật, lấy đao thuật tự khai phá làm năng lực chủ yếu trong chiến đấu. Cô Lỗ cũng đã thử qua cách này. Nàng có hai loại năng lực tự khai phá, và quả thật rất dễ dàng. Trong chiến đấu, nàng muốn sử dụng thế nào thì sử dụng, chỉ cần thể lực đủ đầy, gần như không có khái niệm thời gian hồi chiêu. Càng khó giải quyết hơn nữa là năng lực cấm ma và các loại năng lực ức chế, làm cho năng lực tự khai phá hoàn toàn vô hiệu. Không chỉ vậy, năng lực tự khai phá còn có một ưu thế thiên nhiên, người khai sáng năng lực này sẽ có thể sử dụng ngay trong thực chiến. Nếu như đem năng lực này số liệu hóa, sẽ thấy hầu hết đều đạt cấp độ level max N, và càng sử dụng nhiều, sẽ càng có khả năng vượt qua giới hạn cao nhất của nó. Hơn nữa, loại năng lực này không phải là cứng nhắc. Chỉ cần người sử dụng thực lực bản thân tăng lên, thì uy lực của năng lực này cũng sẽ tăng theo, hầu như sẽ không bị đào thải. Năng lực tự khai phá có rất nhiều ưu thế. Còn về phần, tại sao đám khí ước giả không hoàn toàn tự mình khai phá chiêu thức, mà phải đi mua quyển trục kỹ năng loại chủ động? Nguyên nhân rất đơn giản, tự khai phá chiêu thức chính là năng lực cơ sở loại kỹ pháp phát sinh, và chỉ có người nắm giữ năng lực cơ sở loại kỹ pháp mới có thể học được, như những người tinh thông đao thuật đại sư, kiếm thuật tông sư, những cái này đều là năng lực cơ sở loại kỹ pháp. Còn những khí ước giả chưa nắm giữ loại năng lực cơ sở này, nếu muốn tự khai phá chiêu thức, giống như một đứa trẻ mới biết bò mà lại muốn nghiên cứu sinh mệnh đặc tính, đệ tam trọng chất biến, thực tế, cái này đã không phải là khoảng cách giữa trẻ con và tiến sĩ nữa, mà là một đứa trẻ với trí tuệ của người lớn, nghiên cứu luyện kim học cao cấp, vô cùng vớ vẩn, đao thuật từ tinh thông, đến sở trường đến đại sư, cho đến tông sư, chi phí tăng lên bao nhiêu là rõ ràng, và tiền lời chắc chắn sẽ không ít. Việc tự mình khai phá năng lực chính là một trong những ưu thế. Ngược lại, quyển trục chủ động thường chỉ cần tố chất thân thể, đầy đủ là có thể nắm giữ ngay, ngưỡng cửa thấp, nếu thực sự không đủ, thì chỉ có thể buông tha mà thôi. Cô Lỗ nhớ lại khoản vay của mình với đoàn trưởng, trong lòng cảm thấy đặc biệt xoắn xuýt. Có thể, ngươi đồng ý, thật sự, tôi hiểu. Lấy ra bốn món ám dạ hành giả, trong đó có kỹ chi thăng hoa quyển trục, thứ mà hắn cần nhất. Việc tăng cường uy lực các chiêu thức đao thuật tự khai phá, đối với hắn rất quan trọng, bởi vì điều này trực tiếp nâng cao chiến lược của hắn. Hơn nữa, loại năng lực bị động của kỹ pháp này cũng có thể gia tăng theo thời gian. Người đạt được kỹ chi thăng hoa, quyển trục loại kỹ pháp, đao thuật chi nhánh, bị động level 1, người đạt được linh hồn tinh hạch nhân 5. Giao dịch vừa hoàn thành, cô Lỗ liền sủ lông, nàng dường như trong chớp mắt tìm lại được kiết tháo của mình. Thậm chí có lúc muốn buông thả bản thân, nhưng nghĩ lại về sự kiện trước đó. Khi nàng đã không kiểm soát được bản thân trước Tô Hiểu, nàng vội vàng kiềm chế suy nghĩ đó. Hắc, trên đời này lại có thêm hai cái quỷ nghèo, đi thôi, ba ba. À không đúng, hừ hừ hừ, đi thôi, đè quỷ giá. Cô Lỗ kêu tên mình, như đã thành thói quen, rồi tự cho mình một cái tát. Sau đó ngâm nga một bài hát và đi ra ngoài, hướng về đại sảnh để tăng cường thuộc tính. Tô Hiểu bóp nát quyển trục trong tay. Và rất nhanh hắn nhận ra rằng, câu nói của cô Lỗ, trên đời này, lại nhiều hơn hai cái quỷ nghèo, có ý gì? Người đã nắm giữ, kỹ chi thăng hoa, kỹ chi thăng hoa, level 1, kỹ pháp loại, bị động, kỹ năng hiệu quả 1, tăng cường uy lực các chiêu thức đao thuật tự khai phá 5%, kỹ năng hiệu quả 2, tăng cấp bậc tiềm năng đao thuật cộng 1. Tô Hiểu thử nghiệm khả năng của kỹ chi thăng hoa, mặc dù năng lực này chỉ có thể tăng cấp trong đại sảnh, nhưng hắn cũng có thể đoán được chi phí để nâng cấp nó. Nhắc nhở, nếu muốn tăng cấp kỹ chi thăng hoa lên level 2, sẽ cần, mỗi cấp cần 500 mai linh hồn tiền, phí tổn tăng lên rất đắt, nhưng loại đầu tư này rất đáng giá, vì có thể rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi trong chiến đấu. Kỹ chi thăng hoa tăng lên, trang bị thay thế, cộng thêm năng lực bản thân tăng lên, tất cả đều cần linh hồn tiền. Trên đường đến mạo hiểm đoàn công hội, Tô Hiểu đem một số vật phẩm bỏ vào không gian chứa đựng của đoàn đội, bảo Benny nhanh chóng bán chúng đi. Trong số đó có thủy tinh đầu cốt, vật phẩm huyết thống vong linh, hủy diệt trần giới vương, cấp huyết ác ma và thợ săn bản viết tay cấp truyền thuyết. Tô Hiểu rất nhanh đã tới mạo hiểm đoàn công hội. Sau khi tiến vào, hắn gửi vật tư tạm thời, nhận được 3 mai xương vật tư của đoàn đội. Đây chính là phần 20% vật tư của mạo hiểm đoàn công hội. Vừa rời khỏi công hội, bố bố Uông liền chạy tới trước mặt hắn, mang theo nó. Tô Hiểu đi vào đại sảnh thăng cấp kỹ năng. Sau khi chọn một dàn cabin thăng cấp kỹ năng, Tô Hiểu khóa chặt cửa khoang, lấy ra 3 mai dương vật tư đoàn đội, chuẩn bị mở ra trước, đồng thời chờ Benny bên kia bán những vật phẩm. Người đã mở dương vật tư đoàn đội, người đạt được Michelin, khoáng thạch nhân 219. Khoáng thạch, phẩm chất chờ giám định. Ngươi đạt được TRF57 loại khoáng thạch nhân 127. Khoáng thạch, phẩm chất chờ giám định. Ngươi đạt được địa mạch chi tinh hoa nhân 162. Khoáng thạch, phẩm chất chờ giám định. Ngươi đạt được lam khoáng nhân 102. Khoáng thạch, phẩm chất chờ giám định. Ngươi đạt được phô héo nguyệt quang, đẳng nhân 4, thánh linh cấp, tài liệu. Các loại khoáng thạch cùng với lòng đất sản sinh đã đem hơn phần nửa dương vật tư đoàn đội lấp đầy. Tô Hiểu có chút hiểu ra vì sao các thiên khải khế ước giả lại ưa thích đào khoáng, và cũng vì sao bọn họ lại giàu có đến thế. Tô Hiểu và bố bố Uông nhìn nhau, lần này đúng là phát tài rồi, chỉ mở một cái dương vật tư đoàn đội mà thôi. Khi mở ra dương vật tư thứ hai, Tô Hiểu phát hiện hắn có chút coi thường tài lực của các thiên khải nhạc viên khế ước giả. Người đạt được hỗn độ giả nhận thánh linh cấp, trường đao, cho điểm 935 điểm. Người đạt được linh hồn kết tinh, đại, nhân 42, ngươi đạt được xích tích khoáng thạch nhân 3, thánh linh cấp, ngươi đạt được đong tuyền thủy, hai đơn vị, thánh linh cấp, vật phẩm rèn cần thiết, ngươi đạt được nham trì thánh tâm nhân 1, thánh linh cấp, vật phẩm rèn cần thiết. Hỷ hữu, Tô Hiểu cảm thấy, mở những thứ này còn sảng khoái hơn cả việc mời Bảo Dương. Hắn quyết đoán mời tiếp Dương vật tư đoàn đội thứ 3, ngươi đạt được 2.453 linh hồn tiền. Khi thấy số lượng linh hồn tiền thu được, bố bố ôm trợn mắt há mồm, mở ra linh hồn tiền, có nghĩa là rút ra từ tài chính đoàn đội của Thánh Đường, mạo hiểm đoàn, theo tỷ lệ 20%, có nghĩa là Thánh Đường, mạo hiểm đoàn đang lưu trữ tới 12.250 linh hồn tiền, dù cho mạo hiểm đoàn có nhân số rất nhiều. Nhưng số lượng linh hồn tiền tích trữ như vậy vẫn là điều quá mức khoa trương, phải biết rằng bọn họ đang ở trong nhiệm vụ thế giới, chứ không phải vừa mới phản hồi thiên khải nhạc viên và bán đi vật tư thu được. Số tiền linh hồn này lên đến 12.250 mai, xác suất cao là do Thánh Đường mạo hiểm đoàn tích trữ lại, chuẩn bị dùng làm phần thưởng cho các đoàn viên, thậm chí có khả năng là tài nguyên của đoàn đội tràn ra, tạm thời để dành. Gầu, bố bố ôm kêu một tiếng, ý tứ là, chủ nhân, đào khoáng cũng quá dễ dàng rồi. Tôi hiểu đối với điều này, cũng không thấy bất ngờ, dù sao đây chính là thiên khải, nơi cường đại nhất, so với việc thu thập tài nguyên, thiên khải bên đó mạnh nhất, nhưng nếu là thế giới tranh đoạt chiến, bên đó lại thường xuyên bị đánh đập không ngừng. Tổng cộng có 613 khối khoáng thạch, tôi hiểu liên lạc với Jet, rất nhanh đã bàn bạc xong, thỏa thuận rằng, mỗi khối khoáng thạch sẽ được đổi với giá 4 mai linh hồn tiền, dựa trên việc xem vật phẩm là khuyến mãi. Red tài lực quả thật, không thể nghi ngờ. Tên này đã bắt đầu có thể rèn ra, trang bị thánh linh cấp trung thấp, thử hỏi thân gia hùng hậu đến mức nào. Tô Hiểu đem 42 khối linh hồn kết tinh, đại, cùng với hỗn độn dạ nhận, thu vào không gian chứa đựng, sau đó thông qua Benny, cùng Red hoàn thành giao dịch. Tổng cộng, Tô Hiểu thu được 4.902 mai linh hồn tiền, nếu như vào lúc hắn vừa tấn thăng cấp 7. Chém giết một thế giới cuối cùng, thì số tiền lời cũng chỉ như vậy mà thôi, khả năng còn không đạt được. Cướp đoạt một mạo hiểm đoàn của thiên khải nhạc viên, cũng tương đương với tiền lời khi chém giết một thế giới. Ở cấp 7 sơ kỳ, không hiểu vì sao, tôi hiểu đối với cuộc tranh đoạt thế giới, hay là xâm lấn thế giới của thiên khải nhạc viên, lại có chút chờ mong. Cái đầu tiên có hy vọng, cái sau thì chỉ có thể xem vận khí. Tôi hiểu kích hoạt cabin, thăng cấp kỹ năng, và ngay lập tức xuất hiện thông báo, là gạch chéo không tăng lên kỹ trì thẳng, hoa level 1, tăng lên năng lực này, cần tiêu hao 500 mai linh hồn tiền. Hiện tại, tôi hiểu có 5.079 mai linh hồn tiền. Hắn trực tiếp lựa chọn tăng cấp kỹ trì thăng hoa lên level 11 Chels. Khi hệ cabin thăng cấp kỹ năng vừa khởi động, trước mắt hắn tối sầm lại. Khi tầm mắt của hắn phục hồi, hắn đã đứng trên một mảnh đại địa hoang vu, xung quanh mặt đất cắm đầy các loại trường đào, nhìn không thấy giới hạn, bầu trời phía trên trải rộng những đám mây xám. Ánh mặt trời bị che khuất hoàn toàn, chỉ còn lại một quầng sáng vàng kim mờ mịt. Nhận chi cực, rốt cuộc là cái gì? Một đạo hư ảnh chợt xuất hiện không xa. Hắn đứng sau một thanh trường đao, lưỡi đao nếp nhô không đều, tựa hồ chính là vũ khí mà hắn đã để lại. Đừng mê muội. Nếu đã lựa chọn, thì hãy giết đến cùng. Lưỡi đao được tạo ra chính là để mang đến sát lục, lại thêm một đạo hư ảnh xuất hiện. Khí tức của nó hoàn toàn khác với đạo trước, hoặc chết trong chiến đấu, hoặc đứng vững tại đỉnh cao. Các hư ảnh nối tiếp xuất hiện xung quanh, cuối cùng trường đao trước mặt bọn hắn bị nghiền nát, rồi lao thẳng về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu đang trong cabin thăng cấp kỹ năng, mở mắt ra, trong đầu hắn không có nhiều kiến thức về đao thuật, nhưng lại cảm nhận được một loại cảm giác kỳ diệu. Tiềm lực của hắn đã được tăng cường, và chiêu thức đao thuật mà hắn chém ra càng thêm sắc bén. Dù chưa rút đao, nhưng cảm giác này lại vô cùng mãnh liệt. Kỹ chi thăng hoa, level 11, kỹ pháp loại, bị động, kỹ năng hiệu quả 1, tăng uy lực chiêu thức đao thuật tự mình khai phá lên 25%, tăng thêm 20%, kỹ năng hiệu quả 2, tăng đao thuật tiềm chất cấp bậc cộng 2. Tăng thêm một cấp bậc, nhắc nhở, tăng cấp năng lực này, mỗi cấp cần 600 mai linh hồn tiền. Chi phí, tăng lên càng ngày càng đắt, nhưng hiệu quả rõ ràng dễ thấy, Không chỉ với chiêu thức thanh quỷ, hoàn đoạn hay trảm kích mà uy lực cũng tăng lên 25%, đặc biệt là hai năng lực cực và lưu, vốn đã rất mạnh. Nay lại mạnh hơn một bậc, tôi hiểu bắt đầu chờ đợi, chờ Benny bên kia bán vật phẩm. Khoảng nửa giờ sau, thủy tinh đầu cốt, vật phẩm loại huyết thống đã được bán đi, thu được 3.200 mai linh hồn tiền. Điều này có nghĩa là đã có người bắt đầu gia nhập vào vòng linh hệ. Tô Hiểu tiếp tục tăng cường năng lực, kỹ trì thăm hoa, cho đến khi đạt đến level 16 mới dừng lại. Kỹ năng hiệu quả 1 được cộng thêm thay đổi như sau. Kỹ năng hiệu quả 1, tăng lệ tự mình, khai phá chiêu thức đao thuật, y lực 35%, tăng lên 10%. Về phần kỹ năng hiệu quả 2 liên quan đến đao thuật tiềm chất, tạm thời vẫn chưa có thay đổi. Có lẽ mỗi lần tăng lên level 10 mới, có thể bổ sung thêm vào phương diện này. Sau khi hoàn thành việc tăng cấp kỹ trì thăng hoa, tôi hiểu ra khỏi cabin thăng cấp kỹ năng, bước vào chuyên môn gián phòng. Khi vừa đẩy cửa ra, hắn liền thấy A Mỗ và bà Hao đang xem lại thu hình. Hắn tiến lại gần, liếc nhìn một cái, phát hiện đó là cảnh Benny mở thẻ đỏ tươi lúc tự bế. Lúc trước, miêu tinh nhân này đã trốn dưới giường, nhưng cuối cùng bị bố bố ôm thu lại. Nếu như Benny đại tiểu thư biết được, nàng chắc chắn sẽ không đội trời chung với bố bố Uông, nhất định sẽ cào nó một trận. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu minh tưởng để điều chỉnh lại trạng thái của bản thân. Sau đó, hắn tiếp tục tăng cấp thanh ảnh vương. Hiện tại, hắn có tổng cộng 5 điểm kỹ năng hoàng kim. Một giờ sau, Tô Hiểu thở dài, mồ hôi đã bắt đầu lấm tấm trên trán. Cảm giác khi tăng cấp thanh ảnh vương khiến hắn khắc sâu ấn tượng. Năng lực này quả thật quá mạnh mẽ. Thanh ảnh vương, level 16, kỹ năng áo nghĩa, hiệu quả 1, phệ ảnh, đánh giết địch nhân cùng cấp, lập tức khôi phục 12% pháp lực trị lớn nhất, tăng lên 10%. Hiệu quả 2, thanh ảnh vương, lập tức tiêu hao 6.000 điểm thanh cương ảnh năng lượng trong vòng 0,03 giây, tạo ra hình thái vũ khí tùy ý. Vũ khí này chỉ có thể công kích một lần, gây tổn thương cho địch nhân bằng pháp lực trị x2,3, tăng lên 0,2%, cộng 4.900 điểm trên thực thương tổn, tăng lên 200 điểm. Nhắc nhở, trong lần công kích này, cả hai tầng công kích phán định đều là chân thực thương tổn. Nhắc nhở, mỗi lần tăng lên level 1, cường độ công kích của năng lực này sẽ được nâng cao. Thanh ảnh vương, ngoài việc cường độ công kích tăng lên, không có thay đổi quá lớn, năng lực này mỗi level 10 là điểm mấu chốt quan trọng. Tôi hiểu hiện có 163 khối linh hồn kết tinh. Hoàn chỉnh, hắn chuẩn bị tăng cận chiến tông sư lên level 50, thay vì tăng đao thuật lên level 52. Năng lực loại kỹ pháp ở level 50 là điểm mấu chốt. Hiện tại, việc tăng cận chiến tông sư sẽ giúp hắn tăng cường chiến lược bản thân hơn nữa. Tôi hiểu ngồi xếp bằng, tự nhận thức về bản thân, vấn đề không quá lớn với thể chất của hắn. Việc liên tục tăng lên 3 loại năng lực vẫn có thể chống đỡ được, là gạch chéo không tăng lên, cận chiến tông sư level 49, tăng lên năng lực này cần linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh nhân 100 cộng 3 triệu điểm nhạc viên tệ, tiêu hao linh hồn tiền chuyển hóa thành nhạc viên tệ. Tô Hiểu lựa chọn tăng lên, trong nháy mắt tiếp theo, xung quanh hắn 100 khối linh hồn kết tinh trôi nổi, sau khi toàn bộ nghiền nát, chúng dần dần chui vào cơ thể hắn. Quá trình chất biến của cận chiến tông sư bắt đầu, chẳng biết qua bao lâu, có thể là vài phút, cũng có thể lâu hơn. Tôi hiểu cảm nhận được cơ thể mình đang xảy ra biến hóa, rõ ràng thân thể hắn đã trở nên cứng cáp hơn một chút. Khi hắn mở mắt, một lượng lớn thông tin tràn vào. Cận chiến tông sư đã tăng lên đến level 50. Cận chiến tông sư năng lực đao phân ly. Tốc độ phản xạ thần kinh của ngươi vĩnh viễn tăng lên 114%. Động tác thị lực của ngươi vĩnh viễn tăng lên 114%. Cận chiến tông sư diễn sinh bộ phận. Năng lực đã hoàn thành lột xác càng tài. Cận chiến tông sư, level 50, kỹ năng bị động. Kỹ năng hiệu quả khi tham gia cận chiến, đòn đá lực công kích tăng lên 658%. Tăng thêm 10%, cơ sở, tốc độ phản xạ thần kinh cộng 5 điểm. Cơ sở, động tác thị lực cộng 5 điểm. Ban đầu kèm theo năng lực, lực phòng ngự thân thể, độ cứng, bền tăng lên 28%, miễn dịch với những lực lượng thấp hơn bản thân, nhanh nhẹn thuộc tính diễn sinh giả, tất cả hiệu quả khống chế vật lý. Nếu bị đóng băng hoặc trói buộc, có thể trong nháy mắt tránh thoát. Level 10 năng lực trung cực, lực lượng xuyên thấu, đòn đá cơ sở, cường hóa, bị động. Level 20 năng lực trung cực, lực lượng xuyên thấu, đòn đá cường hóa lần 1, bị động. Level 30 năng lực trung cực, lực lượng xuyên thấu, đòn đá cường hóa lần 2, bị động. Level 40 năng lực trung cực, lực lượng xuyên thấu, đòn đá cường hóa lần 3, bị động. Năng lực trung cực, lực lượng xuyên thấu, đòn đá 4 lần cường hóa, bị động. Do đặc tính cá nhân của liệt sát giả, ngươi có thể tiêu hao 2.000 điểm thanh cương ảnh năng lượng, leo lên đến phần chân và bắp chân, lần sau tiến hành đòn đá mạnh nhất. Thanh cương ảnh năng lượng này sẽ kết hợp với đòn đá, xuyên qua thể xác địch nhân. Nếu như chúng phải vị trí lồng ngực, bụng hoặc các vị trí khác của thân thể, sẽ trong nháy mắt, xua tan 3.700 điểm pháp lực trị, hoặc loại hình năng lượng thân thể khác của địch nhân. Nhắc nhở, thanh cương ảnh năng lượng này là kiểu xỏ xuyên đánh vào trong cơ thể địch nhân, để lại một tốc độ cực ngắn trong cơ thể đối phương. Lần công kích này còn phụ thêm 750 điểm chân thực thương tổn. Nhìn thấy được năng lực trung cực của cận chiến tông sư cấp 50, tôi hiểu cảm thấy rất hài lòng. Đòn đá của hắn hiện tại không chỉ uy lực mạnh, mà còn có thể phụ thêm thanh cương ảnh năng lượng. Tôi hiểu nghi ngờ rằng, nếu hắn cùng với thanh hệ chiến đấu, chỉ cần một cước, đó sẽ là nát thuận, và làm cho pháp lực trị của đối phương về không. Dù sao, kể cả là thanh hệ cấp 7, năng lượng thân thể của bọn họ cũng có hạn, không thể tích lũy pháp lực trị vô tận. Về phần khi pháp lực trị của phe địch về không, Trảm Long Thiểm không thể tạo ra chân thực thương tổn, tôi hiểu cũng không để tâm lắm, thanh hệ không có thuẫn và không có năng lượng thân thể, chính là bao cát để luyện. Một cú đá này sẽ khiến thanh hệ vô dụng, giết đối phương trong tình trạng này chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Chỉ chiến đấu với cường địch, đòn tấn công càng mạnh mẽ hơn. Đừng quên, tôi hiểu còn có thanh ảnh vương. Khi năng lượng thân thể của địch nhân càng ít, thì lực sát thương của thanh ảnh vương càng mạnh. Sau khi tăng cường xong năng lực bản thân, tôi hiểu liên lạc với Benny. Bên kia vẫn đang bán vật phẩm, rảnh rỗi, tôi hiểu lấy ra, Robert đồng hồ bỏ túi, trang bị này rất thú vị. Mỗi lần cường hóa đẳng cấp, sẽ tăng thêm một điểm thuộc tính may mắn, tối đa là 30 điểm, không chỉ vậy, phí tổn để cường hóa món đồ này rất thấp. Một khối linh hồn kết tinh, đại, có thể cường hóa đến 10 lần, nghĩ đến điều này, tôi hiểu quyết định thử một chút, nếu có thể cường hóa thành công 10 lần. Thì sẽ có 10 điểm thuộc tính may mắn được bóp. Khi tôi hiểu chuẩn bị ra ngoài, bố bố Uông và ba ha liền đuổi kịp. Hiển nhiên, chúng nó đã đoán được tôi hiểu định làm gì. Lão đại, ta gần đây vận khí rất tốt, cho ta đổi lấy nếm thử đi. Bà ha nhảy lên lưng bố bố Uông. Ý kiến của nó rất có trọng lượng. Tôi hiểu, mang theo bố bố Uông và bà hài, cùng nhau đến đại sảnh cường hóa. Đến nơi, hắn phát hiện số lượng khế ước giả ở đây không nhiều, đa phần họ đều đang bán vật phẩm. Vừa vào đại sảnh cường hóa, tôi hiểu liền nhìn thấy cô lỗ đang đứng trước một đài cường hóa, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Hiển nhiên, cô lỗ đang chuẩn bị cường hóa ám dạ hành giả bộ, với 4 món trang bị thánh linh cấp, phí tổn cường hóa có thể tưởng tượng được. Tôi hiểu kích hoạt đài cường hóa bên cạnh cô lỗ, dựa vào trí nhớ của hắn, lúc cô lỗ cường hóa, vận khí của nàng thường khá tốt, và nàng luôn ở gần hắn. Phải giết ngươi, nhất định phải giết ngươi, ngươi đang trốn trong đó, phải không? Ngươi nhầm vào ta đúng không? Cô lỗ bắt đầu xuất hiện ảo giác trong thiết bị cường hóa cơ. Nàng tiến vào trạng thái ý thức mơ hồ, hoàn nhiên sử dụng số 1852 thiết bị cường hóa cơ. Mời đặt vật phẩm cần cường hóa, phọc xì một tiếng, hơi nước phun trào, khẩy của thiết bị cường hóa cơ thỏ ra. Tôi hiểu đặt. Robert đồng hồ bỏ túi, lên, cùng với một khối linh hồn kết tinh, đại, một khối cường hóa 10 lần. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy tự tin. Trong không gian chứa đựng của hắn, có khoảng 76 khối linh hồn kết tinh, đại. Tô Hiểu quyết định cường hóa liên tục 10 lần, mặc dù giới thiệu của Robert đồng hồ bỏ túi, có ghi tỷ lệ thành công của cường hóa khá thấp, nhưng tôi hiểu cảm giác, tỷ lệ này chắc chắn không thấp dưới 5%. Cường hóa cộng một thất bại, cường hóa cộng một thất bại, cường hóa cộng một thất bại, tôi hiểu thật sự không ngờ cường hóa lại nhanh như vậy. Mỗi lần cường hóa trước đây, hắn đều phải mất vài phút, thậm chí là mười mấy phút. Khi trước cường hóa Trảm Long Thiểm, hắn đã phải tốn trọn vẹn mấy giờ, nhưng bây giờ, khi cường hóa, Robert đồng hồ bỏ túi, chỉ trong chưa đầy 2 giây, đã thất bại 10 lần. Tô Hiểu nhìn vào không gian chứa đựng của mình, nơi có 76 khối linh hồn kết tinh, đại, đột nhiên cảm thấy, thôi thì cứ để lại một ít để dùng vào việc khác. Còn cường hóa, Robert đồng hồ bỏ túi, nay rõ ràng là một cái hố to, người già, đầy cho ta. Bằng một tiếng, cô lỗ đá mạnh vào thiết bị cường hóa cơ trước mặt mình, nàng đã bị cường hóa đến mức ý thức mơ hồ, nhưng lại tin chắc rằng có người đang ẩn nấp trong thiết bị cường hóa đó. Trước khi cường hóa trang bị, tôi hiểu liên tục thất bại 10 lần, cuối cùng đã lĩnh giáo được uy lực của Robert đồng hồ bỏ túi. Phí tổn cường hóa của vật này so với các trang bị cấp sử thi thông thường còn thấp hơn 90%, còn về tỷ lệ thành công, con nói cũng không ít gì, ba ha và bố bố uông đều không có ý định thử sức nữa, chúng đã thấy rõ, chỉ riêng 10 lần thất bại trước đó đã đủ tốn kém, tiếp tục cường hóa chỉ là lãng phí tài nguyên. Không để ý đến cuộc chiến quyết liệt với cô lỗ về cường hóa, tôi hiểu bước ra khỏi phòng, hướng đại, sảnh đi ra ngoài, hắn chuẩn bị đem Robert đồng hồ bỏ túi, bán cho người hữu duyên. Trên đường đi, hắn ghé vào phố giao dịch. Benny đang đứng tại một quầy hàng bán vật phẩm, tôi hiểu dừng lại trước quầy, đặt Robert đồng hồ bỏ túi lên, ít giá 60 mai linh hồn tiền. Dù vật phẩm này có thể tăng một điểm thuộc tính may mắn, nhưng tôi hiểu cũng không định sử dụng. Cường hóa nó xong, hắn cảm thấy vật này có chút kỳ lạ. Dù sao, phí tổn cường hóa và xác suất thành công đều không có gì thay đổi. Trên quầy còn có hủy diệt, chấn giới vương, với giá 1.200 mai linh hồn tiền, cấp huyết ác ma, giá 670 mai linh hồn tiền, và thợ săn bản viết tay, cấp truyền thuyết, giá 17 mai linh hồn tiền. Sau khi bán xong 4 món vật phẩm này, tôi hiểu, chuẩn bị dùng số linh hồn tiền kiếm được để mua những trang bị hắn cần. Sau khi dạo một vòng tại phố giao dịch, tôi hiểu không tìm được vật phẩm nào như ý, liền mang bố bố uông và ba ha về chuyên môn gian phòng. Lần này, bố bố uông muốn thực hiện một lần tăng cường không nhỏ. Vừa về đến chuyên môn gian phòng, tôi hiểu liền lấy ra vận mệnh bảo dương 50%. Hắn không rõ vận may của mình đã ổn định chưa, nhưng lúc này mở vận mệnh bảo dương là một lựa chọn không tồi. Đây là bảo dương rơi ra từ thế giới chi tử sau khi đánh bại. Người đã mở ra vận mệnh bảo dương 50%, ngươi đạt được lôi dẫn trang bị gạch chéo đạo cụ dùng một lần. Ngươi đạt được mục chi gạo, vật phẩm đặc thù, lôi dẫn nơi sản sinh, ám mục thế giới phẩm chất, thánh linh cấp phân loại, trang bị gạch chéo đạo cụ, dùng một lần độ bền, một gạch chéo một trang bị yêu cầu, chân thực nhanh nhẹn 170 điểm trở lên, chân thực trí lực 165 điểm trở lên trang bị hiệu quả, lôi điện hoạt hóa, bị động, sau khi đeo giới chỉ này. Lôi điện sẽ liên tục kích hoạt tế bào của người đeo, nếu đeo lâu dài, có xác suất tăng lên thuộc tính thể lực, nhắc nhở, đeo giới chỉ này có xác suất bị sét đánh, nhắc nhở, vật phẩm này không sợ sét đánh, nhưng cực kỳ yếu ớt, sau khi nhận công kích, xác suất rất lớn sẽ bị nghiền nát, đạo cụ hiệu quả, sau khi sử dụng, vật phẩm này sẽ nghiền nát, phụ thuộc vào bên ngoài thân, hoặc quần áo của mục tiêu chỉ định. Người sử dụng có thể bất cứ lúc nào kích hoạt vật phẩm này, dẫn xuống thiên lôi, đặc tính siêu phàm, công kích mục tiêu chỉ định, nhắc nhở, cần sử dụng vật phẩm này, với tinh chuẩn định vị, thiên lôi mới có thể 100% trúng đích hoặc truy tung, cho điểm, 917 điểm tóm lược, lòng tham gặp xét đánh, có lẽ dùng nó để dẫn lôi thì sẽ ổn thỏa hơn, giá cả, trang bị này không thể bán ra, lôi dẫn. Là một thuộc tính rất thú vị. Tôi hiểu hiện đang ở trong chuyên môn gian phòng, tự nhiên không lo lắng sẽ gặp phải sét đánh. Vì vậy hắn đeo chiếc nhẫn lên tay, hắn có thể cảm nhận được một tia điện nhẹ trên tay, rồi cảm giác ấy biến mất vào trong cơ thể, cảm giác không quá mãnh liệt. Dù sao thể lực của hắn đã đạt tới 187 điểm, không phải chuyện dễ dàng để tăng lên thêm nữa. Ngoài lôi dẫn, còn có một món vật phẩm tên là ngục chi gạo. Đây là một đạo cụ đặc thù, món này lại không có phẩm chất. Ngục chi gạo, nơi sản sinh, ám ngục chỗ sâu, duy nhất có phẩm chất, vật phẩm đặc thù, hiệu quả sử dụng tại bất kỳ địa điểm nào ngoài luân hồi nhạc viên. Khi sử dụng vật phẩm này và vung gạo ra đất, một khi vận hầu ăn hết gạo, nó sẽ nguyện ý giúp ngươi hoàn thành một việc. Nhắc nhở, vận hầu là sinh vật năng lượng cực kỳ đặc thù, nó rất nghịch ngợm và thiếu kiên nhẫn, nhưng có thể hoàn thành một số việc mà người khác không thể làm được. Tóm lược, đây là gạo sinh ra từ nơi sâu thẳm của ám ngục, nơi hoang phu đó đã nuôi dưỡng nó mọc lên một cách kiên cường. Khi mới ăn vào, cảm giác khô khốc, hơi đắng, nhưng nhai lâu thì lại thấy dần dần trở nên thơm ngọt, bán ra giá cả. Nếu khế ước giả lựa chọn bán món vật phẩm này, sẽ nhận được một điểm nhạc viên tệ, và thuộc tính may mắn vĩnh cửu sẽ tăng lên 2 điểm. Sau khi sử dụng ngục chi gạo, có thể gọi ra vận hầu. Vận hầu có thể làm gì? Không có thuyết minh cụ thể. Dưới những tình huống đặc thù, vận hầu có thể sẽ rất mấu chốt. Về việc bán đi món đồ này, điều này thật sự rất thú vị. Một điểm nhạc viên tệ có thể không đáng kể, nhưng vĩnh viễn tăng lên 2 điểm thuộc tính may mắn thì lại rất giá trị. Tôi hiểu, quyết định tạm thời giữ lại ngục chi gạo, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra, đem ngục chi gạo thu hồi. Tôi hiểu nhìn về phía bố bố Uông. Trước đó hắn đã nhận được một quyển trục, tên là Linh Chi Chúc Phúc. Đây là một loại năng lực quang hoàn mà bố bố Uông có thể nắm giữ. Khi nắm giữ loại quang hoàn này, bố bố Uông sẽ có thể trang bị loại trưởng thành. Thần thanh nữ giả, trang bị này rất quan trọng, bởi vì trang bị này có một hiệu quả đặc biệt. Hiệu quả trang bị 3, quang hoàn sở trường, bị động. Khi nắm giữ 3 loại hoặc 3 loại kỹ năng quang hoàn trở lên, hiệu quả này sẽ biến mất. Nhắc nhở, khi hiệu quả này biến mất, bố bố Uông sẽ vĩnh viễn nắm giữ quang hoàn sở trường, một năng lực cực kỳ hy hữu. Bố bố ôm ban đầu đã nắm giữ một loại quang hoàn, tên là băng tuyết nữ thần tặng, có thể khôi phục happy và pháp lực trị. Lúc này, nếu lại nắm giữ linh chi chúc phúc, chỉ cần thêm một loại quang hoàn nữa, hắn sẽ có thể kích hoạt hiệu quả của thần thánh lữ giả, từ đó đạt được năng lực quang hoàn sở trường, loại quang hoàn cuối cùng. Tôi hiểu không cần phải đi mua, bởi vì rất lâu trước đây, hắn đã cho bố bố ôm một món trang bị đó tên là Thức Tỉnh Thánh Huy. Thức Tỉnh Thánh Huy phân loại, đặc thù trang bị gạch chéo, tiêu hao phẩm trang bị hiệu quả 1, Thức Tỉnh, quang hoàn level 10, trong phạm vi 500 mét, tất cả đơn vị phe, mình sẽ được gia trì buff, tốc độ khôi phục thể lực tăng lên 20%, sử dụng, hiệu quả 1. Sau khi sử dụng Thánh Huy này, người sử dụng sẽ vĩnh viễn đạt được năng lực thức tỉnh quang hoàn level 1. Kỹ năng này có thể tiếp tục tăng lên, chỉ cần sử dụng Thức Tỉnh Thánh Huy, năng lực quang hoàn của bố bố Uông sẽ đạt đến 3 loại. Tôi hiểu liền đưa Linh Chi Chúc Phúc cho bố bố Uông. Sau khi nó ngậm vào một ngụm cắn, đại lượng hạt sáng đỏ nhạt nổ tung, chui vào trong cơ thể nó. Đây là một cỗ năng lượng rất đặc thù thuộc về sinh mệnh. Sau khi sử dụng Linh Chỉ Chúc Phúc, bố bố Uông lấy ra Thức Tỉnh Thánh Huy từ trong không gian đoàn đội, đội lên đầu mũi và sử dụng. Ồ ngào, bố bố Uông ngửa đầu chu lên, nhưng chỉ trong khoảnh khắc sau đó, nó liền ngã xuống đất, người bắt đầu co giật, miệng sùi bọt mép, tà đi bè mèn. Ba Ha vừa định tiến lên xem xét, thì liền phát hiện Tô Hiểu đã cúi người, chuẩn bị lấy ra chiếc dép lớn 62 mét phủ đầy bụi, đã lâu từ dưới đáy giường. Ngao, bố bố Uông kêu lên một tiếng, ngay lập tức đứng dậy, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi hiểu kiểm tra thông tin của bố bố Uông, sau nhiều lần kích hoạt tiềm lực, cộng thêm việc ăn vào đủ loại sinh vật siêu phàm huyết nhục, ở Nguyên Thủy Đại Lục, bố bố Uông đã tổng hợp năng lực của mình, và tăng lên một cách đáng kể. Tê không ác khuyển, bố bố Uông chức dài, 7 happy, 100% pháp lực trị, 3.400 điểm lực lượng, 95 điểm nhanh nhẹn, 165, chân thực thuộc tính, thể lực, 132, chân thực thuộc tính, trí lực, 72 mị lực, 179, chân thực thuộc tính, kỹ năng 1, quang hoàn sở trường, bị động, level 10, cố định đẳng cấp cùng phạm vi của tất cả quang hoàn đã nắm giữ. Khi tăng lên năng lực này, có thể nâng cấp tất cả các năng lực quang hoàn mà hắn đã nắm giữ, đồng thời mở rộng phạm vi quang hoàn lên tới 750 mét. Năng lực này là mị lực đặc tính, vì vậy mị lực thuộc tính của hắn sẽ tạo ra hiệu ứng buff mạnh mẽ cho tất cả các năng lực quang hoàn đã nắm giữ các quang hoàn sau: băng tuyết nữ thần ban ân quang hoàn level 10, trong phạm vi quang hoàn tất cả các mục tiêu trong phe mình sẽ khôi phục 320 điểm HP và 18 điểm pháp lực trị mỗi phút, phạm vi 820 mét. Mị lực thuộc tính đã tăng lên ngoài hạn mức 50 điểm sinh mệnh khôi phục và 8 điểm pháp lực trị khôi phục, cùng với 70 mét phạm vi quang hoàn. Linh trúc quang hoàn, level 10, trong phạm vi quang hoàn, tất cả mục tiêu trong phe mình sẽ có HP tối đa tăng 15%, phạm vi 820 mét, mị lực thuộc tính đã tăng lên ngoài hạn mức 3% HP tối đa tăng thêm, cùng với 70 mét phạm vi quang hoàn. Thức tỉnh quang hoàn, level 10, trong phạm vi quang hoàn, tất cả mục tiêu trong phe mình sẽ có tốc độ khôi phục thể lực tăng lên 24%, phạm vi 820 mét, mị lực thuộc tính đã tăng lên ngoài hạn mức 4% tốc độ khôi phục thể lực, cùng với 70 mét phạm vi quang hoàn. Kỹ năng 2, sinh chi năng lượng điều khiển, chủ động, level 57, kỹ năng 3, cao cấp sinh vật, chủ động, level max. Bố bố uông có thể thông qua việc ăn vào huyết nhục của sinh vật cấp cao, từ đó tăng cường thuộc tính của bản thân. Ngoài ra, hắn còn có xác suất tăng lên những năng lực đã nắm giữ trước đó, như quang hoàn sở trường, sinh chi năng lượng điều khiển và khí tức truy tung. Kỹ năng 4, trung thành tận tâm, bị động, level max. Kỹ năng 5, ngươi không thấy được ta, bị động, tự lĩnh ngộ kỹ năng. Bố bố uông có thể dung nhập vào môi trường, tiến hành ẩn giấu. Hiện tại, hắn có thể ẩn giấu trong 1.538 loại hoàn cảnh, đã tăng lên 523 loại. Kỹ năng 6, chằm chằm, chủ động, tự lĩnh ngộ kỹ năng. Sau khi dung nhập vào hoàn cảnh, bố bố ôm có thể kích hoạt năng lực này, duy trì việc nhìn chằm chằm vào địch nhân, khiến địch nhân cảm thấy bị uy hiếp và rơi vào tình trạng bối rối không tên. Kỹ năng 7, khí tức truy tung, bị động, level 45. Kỹ năng 8, à, ta chết rồi, bị động, tự lĩnh ngộ kỹ năng. Sau khi dung nhập vào hoàn cảnh, bố bố ôm có thể tiến vào trạng thái giả chết, làm tăng hiệu quả dung nhập vào môi trường lên mức cực hạn. Thấy được tư liệu hiện tại của bố bố ôm, tôi hiểu khẽ nhíu mày, ánh mắt không khỏi co rút lại. Năng lực của bố bố, hoặc có thể nói là mạch não của nó, luôn luôn thay đổi mới mẻ. Gâu, bố bố ôm kêu lên một tiếng, ý muốn tôi hiểu biểu diễn năng lực mới mà nó vừa khai phá gần đây. Chằm chằm, đột nhiên, bố bố ôm biến mất tại chỗ, dung nhập vào hoàn cảnh xung quanh. Nếu không chạm vào tô hiểu, hắn sẽ không thể nhận ra sự hiện diện của nó. Sau một lúc, bà Hà bắt đầu cảm thấy không thoải mái, bộ dáng giống như ngồi trên đống lửa. Nó biết rõ năng lực của bố bố ôm không có gì uy hiếp thực tế, nhưng không hiểu sao, trong lòng lại cảm thấy sợ hãi. Phải biết rằng, năng lực của bố bố ôm còn có chỗ kiềm chế, nhưng cảm giác này vẫn khiến nó lo lắng. Gâu, bố bố ôm lại hiện thân. Bà hát không khỏi kêu lên, bày tỏ sự ngạc nhiên. Cả ba nhìn nhau một lát, rồi đồng loạt nhìn về phía A Mỗ, người đang ngồi ăn đậu tằm lớn. A Mỗ ngây người, đậu tằm trong miệng, nó đột nhiên không còn hương vị. Tô Hiểu ngồi trên ghế sofa, lấy ra một chiếc huy chương. Đây là miễn trừ huy chương, một vật phẩm rất đặc biệt. Chỉ cần đặt vào trong không gian chứa đựng, nó sẽ có hiệu quả. Huy chương này có thể miễn trừ mị lực, ý chí lực và các thuộc tính may mắn thấp hơn 0 điểm, giúp tránh bị debuff. Lần này, sau khi hoàn thành hai nhiệm vụ chủ tuyến, Tô Hiểu nhận được miễn trừ huy chương từ nhiệm vụ đầu tiên và hoán tỉnh chi thạch từ nhiệm vụ thứ hai. Hoán tỉnh chi thạch, nếu như dùng hoán tỉnh chi thạch để tỉnh lại năng lực diệt pháp chi ảnh, năng lực này sẽ hoàn toàn được hồi phục. Diệt pháp chi ảnh chỉ có 3 loại năng lực có thể tỉnh lại, hiện tại liệt sát giả đã nắm giữ 2 loại. Tô Hiểu nắm chặt hoán tỉnh chi thạch trong tay, cẩn thận lắng nghe cảm giác bản thân. Rất nhanh, hắn nhận ra được rằng chỉ có hai loại năng lực có thể tỉnh lại. Đó là tuyệt ma thể chất và đồ lục chi ảnh. Đồ lục chi ảnh có tác dụng không nhỏ, chủ yếu là tăng cường uy lực phóng trục và tăng biên độ nhỏ cho ngạo ca, tức là tăng cường độ phòng ngự của tầng tinh thể. Tuy nhiên, về phương diện này, hắn không cần phải vội vàng. Nếu muốn tăng cường năng lực ngạo ca, tốt nhất là nên nâng cao năng lực của thanh cương ảnh. Còn tuyệt ma thể chất, đây là một loại năng lực đơn giản và thô bạo, nhưng lại rất hữu ích trong nhiều tình huống. Nó giúp giảm 40% ma pháp thương tổn, bất kể đó là thương tổn từ pháp thuật, hệ chân thực, thần thánh hay trảm sát, tất cả đều có thể giảm miễn. Nếu có thể hỏi thăm Marvin Waltz về phương diện tỉnh lại năng lực này, đó là điều tốt nhất, vì chính đối phương là người đã khai phá ra tuyệt ma thể chất. Sau một lúc suy nghĩ, tôi hiểu, quyết định sẽ tỉnh lại tuyệt ma thể chất. Hắn biết rằng, trong tương lai, sẽ phải đối mặt với những thi pháp giả cuồng bạo, và như đã được nhắc đến trong giới vị thông hành tư cách, hai lần, hắn sẽ phải tiếp xúc với hư không, tay hắn nắm chặt lại. Nhưng hoán tỉnh chi thạch không bị nghiền nát, mà dần dần biến thành một dòng ánh sáng màu lam nhạt, chui vào trong làn da của hắn. Tôi hiểu cảm nhận được đồng tử của mình nhanh chóng thu nhỏ lại. Một cảm giác đau đớn khó tả tràn ngập toàn thân hắn, giống như từng tấc da thịt trên cơ thể hắn bị xé nát. Hắn đã trải qua vô vàn thử thách, từng trải qua các loại diệt pháp chi ảnh năng lực tẩy lễ. Nhưng so với cảm giác khi tăng lên thanh ảnh vương đến level 10, hiện tại điều này không đáng là gì. Cảm giác khi đó khiến hắn suốt đời khó quên. Nửa giờ sau, cảm giác đau đớn dần dần biến mất. Kỳ lạ thay, tôi hiểu nhận ra rằng thân thể của mình không bị tổn thương gì, mà ngược lại, sinh mệnh lực trở nên càng thêm sống động. Tuyệt ma thể chất, level max, bị động, kỹ năng hiệu quả 1, không thể nắm giữ hay học tập tất cả pháp thuật loại kỹ năng. Kỹ năng hiệu quả 2, miễn dịch 40%, pháp hệ thương tổn, tỉnh lại hiệu quả. Trong chiến đấu, mỗi lần nhận công kích từ pháp thuật, sẽ tăng lên 2% miễn dịch với pháp hệ thương tổn, cao nhất có thể lên đến 20%. Hiệu quả này sẽ kéo dài cho đến khi chiến đấu kết thúc. Nhắc nhở, năng lực bị động này có ưu thế cực cao, có thể miễn dịch với các loại pháp thuật thương tổn chân thực, thần thánh pháp thuật và trảm sát pháp thuật. Ban đầu, tuyệt ma, thể chất đã là một thể chất đơn giản và thô bạo, nay lại càng thêm mạnh mẽ. Sau một thời gian chiến đấu với thi pháp giả, tôi hiểu có thể miễn trừ tới 60% pháp hệ thương tổn. Đây chính là một ưu thế rất lớn. Tô Hiểu lấy ra một chiếc khuyên tai nữ sĩ nửa trong suốt. Đây là khi hắn đánh giết nữ u hồn ách mộng tại ám ngục thế giới. Chiếc khuyên tai này đã rơi xuống. Đây là một món hồn linh trang bị. Nhưng hắn vẫn chưa thể kiểm tra được hiệu quả của nó. Vật phẩm này rất đặc biệt. Điểm số của nó dao động từ 650 đến 1100, vượt qua mức điểm tối đa của thánh linh cấp 1000. Tuy nhiên, với thực lực của ách mộng, trang bị này có vẻ khá phù phiếm. Nếu điểm số đạt khoảng 800 là đã khá tốt rồi. Dù đặc biệt thật, nhưng hiệu quả của nó cũng không quá mạnh mẽ. Tôi hiểu nắm giữ các vật phẩm siêu phàm để đo lường, có thể đoán được điểm này. Hơn nữa, đây là trang bị chỉ có thể đeo được bởi nữ giới. Nếu như là ở cấp thấp, vật phẩm này còn có thể bán ra được. Nhưng khi khế ước giả đạt đến cấp cao, họ đều có kiến thức rộng rãi. Dù trang bị này chưa được giám định, họ vẫn có thể đại khái phán đoán được giá trị của nó. Tôi hiểu bước vào một gian phòng, vừa đẩy cửa ra, hắn cảm nhận ngay một cỗ sóng nhiệt ập tới mặt. Dùng luyện lồ được đặt trong gian phòng này, đây là vật phẩm nhận được sau khi đánh bại huyết thần, nhưng tác dụng cụ thể của nó thì hắn vẫn chưa rõ lắm. Tôi hiểu quyết định đem trang bị hồn linh này vào dùng luyện lồ để thử xem nó có tác dụng gì. Hắn đứng trước dùng luyện lô, ném chiếc khuyên tai vào trong đó, một tia lửa bùng lên. Nhưng sau đó, dùng luyện lô lại không có phản ứng gì. Hắn đợi một lúc, rồi thấy một sợi thể lưu giống như nem thạch chảy vào lỗ khảm của dùng luyện lô. Tô Hiểu thử đưa tay vào, cảm nhận thấy nhiệt độ của thể lưu này không cao, chỉ ấm ấm mà thôi. Linh hồn ngưng kết thể ấm áp, nơi sản sinh, luân hồi, nhạc viên, gạch chéo ám ngục thế giới. Phẩm chất, thánh linh cấp loại hình, vật phẩm loại cường hóa, hiệu quả, cường hóa linh hồn loại, trang bị thánh linh cốc. Nếu sử dụng vật phẩm này để cường hóa, có thể đạt được tỷ lệ thành công như sau. Cường hóa cộng 1 đến cộng 7. Tỷ lệ thành công tăng 100%. Cường hóa cộng 8 đến cộng 10. Tỷ lệ thành công tăng 50%. Cường hóa cộng 11 đến cộng 14. Tỷ lệ thành công tăng 30%. Cường hóa cộng 15. Tỷ lệ thành công tăng 12%. Nhắc nhở, sau khi hoàn thành một lần cường hóa, bất kể thành công hay thất bại, vật phẩm này sẽ bị tiêu hao. Nhắc nhở, trang bị thánh linh cấp có tỷ lệ thành công cường hóa tối đa là 92% trở lên, có thể cường hóa đến cộng 15. Nhắc nhở, một số trang bị phẩm cấp thấp hoặc trung cấp do đặc tính đặc biệt có thể được cường hóa đến đẳng cấp cực cao, cho điểm 957 điểm. Vật phẩm cấp thánh linh có điểm đánh giá từ 700 đến 1000 điểm. Nhìn thấy đặc tính của linh hồn ngưng kết thể ấm áp, Tô Hiểu cảm thấy tâm tình khá thoải mái. Hắn dùng 2100 mai linh hồn tiền để đổi lấy vật phẩm này. Rõ ràng, không phải chỉ để dỡ xuống hay bán thế giới chi hạch, phải biết rằng, hiện tại, dung luyện lô vẫn còn đang trong trạng thái tổn hại. Nếu sau này có cơ hội sửa chữa, không biết nó sẽ có năng lực gì. Tô Hiểu xem xét kỹ thông tin của dung luyện lô, độ bền đã giảm xuống một điểm. Hiện tại còn 1237, gạch chéo 1500, cẩn thận sử dụng là điều cần thiết. Nếu độ bền giảm xuống dưới 1000 điểm, có thể sẽ đến tổn hại nghiêm trọng hơn, thậm chí không thể sửa chữa. Nếu vậy, sẽ là tổn thất lớn. Tôi hiểu thu hồi, linh hồn ngưng kết thể ấm áp, thứ này hiện tại không cần thiết, nhưng không biết lúc nào sẽ dùng đến. Benny bên kia đã bán đi, hủy diệt, chấn giới vương, cấp huyết ác ma. Thợ săn bản viết tay, cấp truyền thuyết, cùng với Robert đồng hồ bỏ túi, tổng cộng thu về được 1947 mài linh hồn tiền, tính cả số linh hồn tiền mà tôi hiểu còn dư. Tổng số linh hồn tiền của hắn đã đạt tới 2166 mai. Không chỉ có vậy, Benny còn mang đến một tin tốt. Nàng đã tìm được một kiện trang bị thánh linh cấp phù hợp với tôi hiểu, tuy nhiên, giá của nó khá đắt. Nếu là trang bị thánh linh cấp có điểm thấp nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ cần 60 mai linh hồn tiền là có thể mua được, nhưng nếu có điểm từ 970 đến 1000, hoặc được khảm bảo thạch hay cường hóa lên cộng 10, thì giá sẽ dao động từ 300 đến 700 mai linh hồn tiền. Ngoài cấp huyết ác ma ra, vũ khí đó mặc dù chưa từng được chế tạo, nhưng lại là sản phẩm từ việc giết chết cổ thần, cho thấy giá trị của nó. Có những lúc, giá trị của trang bị không chỉ căn cứ vào phẩm chất hay điểm số, mà còn do cách thức sản xuất. Tôi hiểu từng thấy một trang bị màu tím có giá cao, đến 6700 mai linh hồn tiền. Trang bị này tăng 12 điểm thuộc tính may mắn, cấp cường hóa, lên đến cộng 15, còn được khảm hai viên bảo thạch may mắn cấp sử thi. Lần này Benny đưa tới là một đôi giày chiến kim loại cấp thánh linh, được sản xuất từ một thương hội, hoặc nói chính xác hơn, chỉ có thương hội mới có thể rèn được loại trang bị này. Tàn bạo, vỡ nát cộng 12, nơi sản sinh, cấp 8 chiến trường, phẩm chất, thánh linh cấp, phân loại, giày chiến, độ bền, 162, gạch chéo 162, trang bị yêu cầu, chân thực lực lượng 148 điểm. Chân thực nhanh nhẹn 105 điểm, trang bị hiệu quả 1, tàn bạo, bị động, công kích loại đòn đá, tổng thể thương tổn tăng lên 48%, tốc độ di động tăng lên 12%, trang bị hiệu quả 2, nát bấy, bị động, đòn đá sẽ phụ thêm hiệu quả nát giáp, phá thuẫn, hộ thuẫn bạo lực phá hủy, lực lượng nổ mạnh, nội tạng bị nát bấy, đồng thời có hiệu quả xuyên thủng, cường hóa hiệu quả, cộng 5 hiệu quả. Tăng điểm cứng bền của trang bị thêm 10, cộng 8 hiệu quả, tăng độ bền của trang bị, cộng 10 hiệu quả, giảm trọng lượng trang bị 75%, cộng 12 hiệu quả, tăng số lượng bảo thạch khảm nạm cộng 1, cấp sử thi bảo thạch, khảm nạm số lượng cộng 2, khảm nạm hiệu quả, 7 gạch chéo 7, khối bảo thạch, người không sợ, tóm lược, người nhất định phải mặc trang bị này, để công kích địch nhân sao? Người là ma quái hay sao? Giá cả, sau khi mặc, không thể giao dịch, cấp, sử thi bảo thạch, công kích loại đòn đá tăng 10%, tham ăn, cấp sử thì bảo thạch, công kích, loại đòn đá tăng 11,7%, hủy diệt, cấp sử thì bảo thạch, công kích loại, đòn đá tăng 9%, dũng cương, cấp sử thì bảo thạch, công kích loại, đòn đá tăng 10,6%, ma lực đầu nguồn, cấp sử thì bảo thạch, công kích loại đòn đá tăng 9,5%, thê loại gai đóng, cấp sử thì bảo thạch, công kích loại đòn đá tăng 12%, thương cảm, cấp sử thì bảo thạch, công kích loại đòn đá tăng 13,7%, cho điểm, 1.000 cộng, trang bị thánh linh cấp cho điểm, là 700-1.000, điểm, tàn bạo, vỡ nát, cộng 12, thuộc tính, đã đạt đến trình độ kim người, thương hội chế tạo trang bị này, có tài nguyên tương, đối phòng phú khỏe, điều khiến người ta thỏa mãn hơn cả là, thương hội này đã lựa chọn cấp sử thi bảo thạch, chứ không phải là thánh linh cấp. Bảo thạch thánh linh có đặc tính riêng, đó là vũ khí chính, có thể khảm nạm tối đa 3 khối, còn các trang bị khác chỉ có thể khảm nạm 1 khối rồi. Mỗi người, tất cả trang bị của mình, nhiều nhất chỉ có thể khảm nạm từ 5 đến 7 khối thánh linh cấp bảo thạch, nếu nhiều hơn nữa sẽ dẫn đến năng lượng giữa các bảo thạch bài xích lẫn nhau, gây tổn thương cho trang bị. Thương hội này đã khảm nạm, tàn bạo, vỡ nát cộng 12 với 7 khối bảo thạch. Toàn bộ được lựa chọn làm cấp sử thi, điều này không chỉ đảm bảo tính ổn định, mà còn dễ dàng bán ra. Trang bị này tuy cường hãn, nhưng có một khuyết điểm to lớn, giá quá đắt. Bên kia chào giá lên tới 1.270 mai, linh hồn tiền. Nếu đem từng khối cấp sử thi, bảo thạch bán riêng, giá của mỗi khối cũng chỉ dao động từ 120 đến 230 mai, linh hồn tiền. Nhưng khi số lượng nhiều lên, sẽ hình thành sự biến chất, đặc biệt là khi chúng đều cùng một loại hình, thêm vào đó là đẳng cấp cường hóa cao, cùng với đặc tính vốn có của tàn bạo, vỡ nát, khiến cho giá của trang bị này lại một lần nữa bị đẩy lên cao. Tôi hiểu cận chiến tông sư chỉ gia tăng uy lực đòn đá. Nếu như hắn mang giày chiến này, hiệu quả của nó tuyệt đối không đơn giản, chỉ là 1+1=2. Nếu đào thuật tông sư có thể kết hợp với tràm long thiểm, thì cận chiến tông sư sẽ kết hợp với giày chiến. Giày chiến chính là vũ khí phát huy uy lực của cận chiến tông sư. Tôi hiểu, để Benny trực tiếp mua món trang bị xuống, không có cơ hội mặc cả nữa, thứ này căn bản không lo bán, bởi có rất nhiều khế ước giả tranh nhau mua. Hắn để Benny cùng thương hội này lưu lại phương thức liên lạc. Thương hội này tên là Mộ Sắc. Tôi hiểu đã từng nghe qua bọn họ, những người này chuyên chế tạo các trang bị cực hạn. Nếu như Hắc Phàm thương hội nổi danh nhờ đấu giá, Hồng Phong thương hội nổi danh bởi phong cách xa điều, thì Mộ Sắc thương hội lại nổi danh vì theo đuổi cực hạn. Điều thú vị là ba thương hội này nhìn nhau không vừa mắt. Mộ Sắc thương hội coi Hắc Phàm thương hội là thiểu năng, thường xuyên tìm cách hãm hại họ. Còn Hắc Phàm thương hội thì cho rằng Mộ Sắc thương hội cũng chẳng khá hơn, thỉnh thoảng lại bị phá sản. Tuy nhiên, cả Mộ Sắc và Hắc Phàm thương hội đều có cái nhìn rất nhất trí đối với Hồng Phong thương hội. Họ đều không thể hiểu nổi sao thương hội xa điều này vẫn chưa bị diệt vong, và họ đang chờ đợi một ngày có thể nhổ đầm trên thi thể của nó. Sau khi bỏ ra 1.270 mai linh hồn tiền, tàn bạo, vỡ nát cộng 12, đã thuộc về Tô Hiểu, hắn lấy nó từ không gian đoàn đội ra, và mặc vào, cảm thấy rất nhẹ nhàng. Hiệu quả thực sự cần phải chờ trong chiến đấu thực tế để kiểm nghiệm. Một trang bị cấp sử thi đã bị thay thế, còn lại cuồng liệt chi giả và sát lục bản năng vẫn được giữ lại. Cuối cùng, trang bị dò xét thì tạm thời chưa cần vội, cái đó phải xem vận khí, bởi trang bị dò xét chỉ có hai hướng thiên về, trí lực và mị lực, đa phần là mị lực thiên hướng. Liên quan đến cuồng liệt chi giả, áo da dài, tôi hiểu lại có ý tưởng khác. Nếu như trang bị này không phải cấp sử thi, hắn đã không định thay đổi. Nguyên nhân là, dù có cùng là trang bị thánh linh cấp, thì tối đa, nó chỉ tăng phòng ngự cao hơn khoảng 10% so với cuồng liệt chi giả, không thể nhiều hơn nữa. Cuồng liệt chi giả có đặc tính, nếu pháp lực của Tô Hiểu càng cao, thì độ bền và phòng ngự của trang bị này càng mạnh. Nếu không, áo da dài này sẽ nhanh chóng bị nghiền nát trong chiến đấu. Với phòng ngự trung bình và tính linh hoạt cao, đây mới là ưu thế của nó. Xét cho cùng, kẻ thù của Tô Hiểu đều quá mạnh, cho dù là thánh linh cấp, siêu trọng giáp, cũng như giấy mỏng, chỉ cần nhìn vào Tau Border là có thể nhận ra điểm này. Bộ giáp toàn thân của đối phương có thánh linh cấp cộng 10 siêu trọng giáp, nhưng vẫn bị huyết thần một chiêu làm thủng. Điều thú vị là, cuồng nhiệt chỉ dạ, vốn nhà cấp truyền thuyết, lại được Red sửa chữa và nâng cấp thành cấp sử thi. Mỗi lần Tô Hiểu cầm chiếc áo da dài này, Red đều cảm thấy đau đầu. Một lần, Red khéo léo đề nghị rằng, hắn sẽ bỏ vốn để Tô Hiểu chế tạo một bộ thánh linh cấp trọng giáp, nhưng Tô Hiểu đã từ chối, vì nó không phù hợp với phong cách chiến đấu của hắn. Nếu dùng nó, hắn sẽ mất đi ưu thế về tốc độ, và các chiêu thức đao thuật sẽ bị ảnh hưởng. Cởi áo da dài ra, Tô Hiểu nhìn món trang bị này, không hiểu vì sao. Sau khi chiến thắng huyết thần, khi chiếc áo dài này bị ngọn lửa đốt lên, hắn cảm thấy trang bị này dường như có điều gì đó thay đổi. Liếc nhìn không gian chứa đựng, hắn nhanh chóng tìm thấy sinh linh cốt, thánh linh cốt. Điều trước đây, hắn đã thu được rất nhiều thứ này tại thần hương, tính cả lần này, tổng cộng có 7 khối, trong số đó, hắn đã hợp thành 2 viên, thánh linh chi kỳ tích, thánh linh cốt, và còn dư lại một khối hắn dự định giữ lại cho mệnh vận chúa tể. Hắn quyết định hợp thành thêm một viên, thánh linh chi kỳ tích, thánh linh cấp. Ở giai đoạn hiện tại, ngoài việc nâng cấp, cuồng liệt chỉ giả, lên thánh linh cấp, hắn không tìm thấy loại phòng ngự nào mạnh hơn. Trong cùng phẩm cấp, các loại giáp siêu, trọng phòng ngự mặc dù mạnh, nhưng lại quá nặng, còn không bằng việc tập trung vào tốc độ. Hơn nữa, cuồng liệt chi giả, càng thêm cứng bền, thánh linh chi kỳ tích nhanh chóng hòa tan vào, cuồng liệt chi giả. Trong chốc lát, trên bề mặt, cuồng liệt chi dạ hiện lên những đường vân màu lam, nhưng rất nhanh lại biến mất vào trong đó, nhắc nhở, cuồng liệt chi dạ, cấp sử thi đang tăng lên, dự tính cần 12 giờ 37 phút, thấy thời gian tăng cấp này. Hắn liền lấy ra luyện kim bí điển, thời gian hiện tại không còn nhiều, đoàn trưởng lữ đoàn đã gửi tin tức tới, không tọa yến, sẽ bắt đầu vào lúc 15 giờ, chỉ còn ít giờ nữa, lần này. Hắn có thể giảm bớt thời gian di chuyển, trực tiếp đến tinh không tọa tay tay đã. Bên cạnh đó, tinh thần minh ấn, một gạch chéo năm, cũng như việc hắn đã đồng ý cung cấp, thánh hỏa tẩy lễ, dược tê cho thánh nữ tọa, cùng với số hắc phong thân cảnh đạo bạch ngư 1.500 gram, đều có thể giải quyết trong lần không tọa yến này. Theo như lời của đoàn trưởng, thành viên cuối cùng của tinh không tọa sẽ xuất hiện trong lần này. Đó là một lão gia hỏa bất tử, tôi hiểu. Mở ra tờ thứ ba của luyện kim bí điển, ngón trỏ khẽ điểm lên, hắn đã giải đọc được khắc ấn thứ 257. Tờ sách này tổng cộng có 327 khắc ấn, và khi mở ra, hắn thấy mặt sau ghi chép phương pháp phối trí luyện kim. Tô Hiểu tập trung tinh thần lực, từ từ truyền vào những khắc ấn trên trang sách kim loại, khi chúng dần chuyển sang màu lam thong thả, hắn tự như đang lặn trong một đại dương tri thức luyện kim. Các loại kiến thức về luyện kim lần lượt hiện lên trong tâm trí hắn. Sau một giờ, tinh thần lực của Tô Hiểu dần tách rời khỏi luyện kim bí điển. Tờ thứ ba đã được giải đọc xong. Luyện kim bom chế tạo đã tăng lên level 53, tăng lên level 7. Luyện kim dược tể chế tạo đã tăng lên level 53, tăng lên level 7. Luyện kim sinh vật chế tạo đã tăng lên level 53, tăng lên level 3. Thực vật điều hòa thiên đã tăng lên level 64, tăng lên level 1, tăng lên tiến độ như vậy, coi như là một thành tựu lớn. Với trình độ luyện kim hiện tại của hắn, chỉ cần có thể tiếp tục nâng cao, đó đã là một thu hoạch đáng giá. Hắn tiếp tục mở tờ thứ ba của luyện kim bí điển. Mặt sau xuất hiện phương pháp phối trí luyện kim. Ở trung tâm là một bộ đồ án hình ống nghiệm, phía dưới là trận đồ và các ký tự, rậm rạp chẳng chỉ, bao phủ cả trang sách. Người đã giải khóa luyện kim phối phương mới, sức sống nguyên dịch, mỗi lần chế tạo cần 1.500 điểm pháp lực trị. Tài liệu cần thiết bao gồm, sức sống chiết tinh hoa, sinh mạng nước suối, bình thủy tinh, hắc phong thụ phiến lá, chết lỏng, 5, gam, yêu cầu phải cực kỳ chính xác với 6 quy trình xử lý, kích hoạt, hoạt tính chất lọc, tinh thần lực thôi hóa, lọc các loại. Thấy được tài liệu cần thiết để chế tạo sức sống nguyên dịch, Tô Hiểu nhíu mày, dược tề này lại cần đến lá cây hắc phong thụ. dù chỉ là chất lỏng từ lá cây, nhưng đây là lần đầu tiên tôi hiểu thấy có dược tề yêu cầu nguyên liệu từ Hắc Phong Thụ. Hắn tiếp tục kiểm tra các tài liệu khác. Dùng quyền hạn của mình, hắn có thể đổi được tổng cộng 15 phần tài liệu. Tất cả đều là những thứ rất hiếm có. Lấy đủ nửa cân Hắc Phong Diệp, 500 gram, Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ trong đầu về cách điều chế dược tề này. Dựa vào các tài liệu đã có khả năng đây là một loại dược tề khôi phục, điều mà Tô Hiểu rất muốn có. Sau khi xử lý các tài liệu, Tô Hiểu bắt đầu tiến hành thôi hóa. Nửa giờ sau, hắn phải vứt bỏ nửa ống nghiệm phế dịch, vì việc điều chế đã thất bại, điều này cũng bình thường, bởi lẽ đây là lần đầu tiên hắn thử chế tạo sức sống nguyên dịch. Hơn nữa, lá cây, Hắc Phong Thụ là một loại nguyên liệu rất khó kiểm soát. Nửa giờ sau, Tô Hiểu tiếp tục thử nghiệm lần thứ ba, hai lần trước đều thất bại, nhưng lần thứ hai hắn cố ý để thất bại, nhằm tổng kết kinh nghiệm. Sau 20 phút, ngón tay của Tô Hiểu nhẹ nhàng điểm vào ống nghiệm trên bàn thí nghiệm, dung dịch trong ống nghiệm từ màu đen chuyển sang màu xanh nhạt. Đây là màu sắc biểu thị sinh mệnh và sức sống. Tô Hiểu cầm ống nghiệm lên, xem xét dược tề trước mặt, sức sống nguyên dịch, hoàn mỹ, nơi sản sinh, luân hồi, nhạc viên, thánh diễm dược sư, phẩm xuất, thánh linh cấp, hài hữu loại hình, khôi phục phẩm gạch chéo vĩnh cửu bóp, loại dược tề hiệu quả, sau khi uống, có thể cấp tốc khôi phục 86% HP. Sau đó mỗi giây khôi phục thêm 52 điểm HP âm HP, hiệu quả này duy trì trong 180 giây, hoàn mỹ phẩm cấp cộng thêm. Mỗi lần uống dược tề này, sẽ vĩnh viễn tăng lên 100 điểm HP và 5 điểm kháng tính dị thường ngẫu nhiên, cho điểm 926 điểm. Dược tề phẩm chất thánh linh cấp có điểm số từ 700 đến 1.000. Tóm lược, chờ định, liệp sát giả có thể tự do định ra, giá cả, chờ định, liệp sát giả có thể tự do định ra, mỗi bình, sức sống nguyên dịch, có giá trị chế tạo là 5 mai linh hồn tiền, dĩ nhiên. Đây là khi không tính đến Hắc Phong Thụ phiến lá, tôi hiểu lại điều phối thêm mấy bình. Sức sống nguyên dịch, thuộc tính may mắn của hắn, đã đạt được 20 điểm thưởng. Lúc này, hắn cảm nhận đặc biệt rõ ràng, mỗi lần điều phối, trạng thái của hắn đều rất tốt. Mọi thứ đều thuận lợi như nước chảy mây trôi. Chỉ cần trình độ luyện kim học của hắn đủ cao, tỷ lệ điều phối ra dược tể phẩm cấp hoàn mỹ sẽ rất cao. Sau khi điều phối thêm 3 bình, sức sống nguyên dịch, trong đó một bình đạt được phẩm cấp hoàn mỹ, hai bình còn lại là phẩm cấp phổ thông. Nhân lúc trạng thái còn tốt, tôi hiểu lấy ra tài liệu do thánh nữ tọa cung cấp và bắt đầu điều phối thánh hỏa tẩy lễ. Vì là lần đầu tiên ủy thác tôi hiểu điều phối dược tề, thánh nữ tọa đã cung cấp hai phần tài liệu thánh hỏa tẩy lễ. Thật ra nàng vốn muốn chuẩn bị nhiều hơn, nhưng thời gian quá gấp, nàng đã hỏi thăm các luyện kim sư khác về xác suất thành công khi điều phối thánh hỏa tẩy lễ. Các luyện kim sư này trả lời rằng, trừ phi là thụ hiểm giả, các luyện kim sư khác chỉ có tỷ lệ thành công khoảng 1/20. Đừng nghĩ tỷ lệ này là thấp, những luyện kim đại sư này đều khó mời, kiêu ngạo chẳng kém gì thụ hiểm giả, bọn họ đều dựa vào thế lực lớn và tự tin vô cùng. Còn các luyện kim sư thấp hơn, tỷ lệ thất bại còn thảm hại hơn. Bọn họ căn bản không thể điều phối được thánh hỏa tẩy lễ, ngay cả phối phương cũng không thể hiểu nổi. Chính vì thế, thánh nữ tọa chỉ cung cấp hai phần tài liệu thánh hỏa tẩy lễ. Nàng đang trong tình trạng bệnh nặng, phải tứ phương cầu cứu. Vị trưởng lão trong tộc nàng đã không thể sống lâu nữa. Linh hồn của người ấy đã bị vĩnh viễn cắt rời, cộng thêm linh hồn bị năng lượng ăn mòn quanh năm. Nếu không phải là lão bất tử, e rằng đã sớm chết từ lâu. Một giờ sau, tôi hiểu lay động dược tề trong ống nghiệm, dung dịch trong đó tựa hồ có hỏa diễm vàng kim đang thiêu đốt. Hắn nhíu mày, liền như vậy sao? Tôi hiểu thấp giọng lầu bầu, trong lòng lại một lần nữa hoài nghi về trình độ tổng thể của hư không luyện kim học. Hắn cảm thấy thánh hỏa tẩy lễ còn khó điều phối hơn cả sức sống nguyên dịch. Tài liệu thì hoàn toàn không có vấn đề gì bên ngoài. Với số lượng tài liệu nhiều như vậy, việc điều phối không quá khó khăn. Nếu như những hư không luyện kim sư đều có trình độ như thế này, thì việc bọn họ điều phối sức sống nguyên dịch, nhất là xử lý chất lỏng từ lá Hắc Phong Thụ, chắc chắn sẽ khiến bọn họ đau đầu đến rụng tóc. Tài liệu còn dư lại một phần, Tô Hiểu cảm thấy tay mình đã quen, liền bắt đầu tiến hành lần thứ hai, điều phối thánh hỏa tẩy lễ. Sau 42 phút, hắn đã đóng gói xong hai bình dược tề, đặt chúng vào trong dương khí áp để ổn định nhiệt độ. Bình thứ hai của thánh hỏa tẩy lễ, hắn đã điều trí ra ở cấp độ hoàn mỹ. Sau khi hoàn thành một lần, hắn nhận thấy thứ này không có độ khó quá cao. Thánh hỏa tẩy lễ, hoàn mỹ, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên phẩm chất, loại hình, dược tề khôi phục hiệu quả. Sau khi uống, người dùng sẽ nhận được tẩy lễ của thánh hỏa, có thể khôi phục linh hồn bị tổn thương. Cộng thêm, sau khi uống dược tề này, trong vòng 30 ngày, linh hồn của người sử dụng sẽ tự nhiên được bồi dưỡng, khôi phục tổn thương linh hồn vĩnh cửu. Nhắc nhở, dược tề này có hiệu quả với người có cường độ linh hồn dưới 2.000 điểm. Trước đây là 1.800 điểm, mỗi người tối đa chỉ có thể uống 5 lần, trước đây là 3 lần, cho điểm, tóm lược, chờ định, liệp sát giả có thể tự do định ra. Giá cả, chờ định, liệp sát giả có thể tự do định ra, Tô Hiểu vươn vai, xoay cổ, vì quá tập trung vào việc điều trí dược tề, cộng thêm từ sau nhiệm vụ thế giới, chưa nghỉ ngơi. Hắn lúc này chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc cho đỡ mệt. Khi Tô Hiểu tỉnh dậy, thời gian còn lại, cho đến khi không tọa yến bắt đầu, chỉ còn nửa giờ. Hắn rửa mặt một phen, sau đó tinh thần tỉnh táo, lấy ra không gian ấn huy, chuẩn bị tham gia không tọa yến. Trong gian phòng chuyên môn, một chiếc không gian ấn huy hình tam giác, rỗng từ từ trôi nổi lên. Trên ấn huy này, ghi chép tọa độ của một thế giới nguyên sinh nào đó. Vì vậy, Tô Hiểu không cần phải đi đường dài, mà có thể trực tiếp đến đó. Hắn mang theo bố bố Uông và Ba Ha, nếu trong quá trình này có bất ngờ xảy ra, bố bố và Ba Ha đều có khả năng sinh tồn mạnh mẽ, hơn nữa còn có thể làm rất nhiều việc. Một thông đạo không gian xuất hiện phía trước, Tô Hiểu bước vào, sau một cơn chấn động không gian mạnh mẽ, hắn đã đứng ở trong một mảnh hắc ám, chờ đợi vài giây, một lần chấn động không gian nữa lại xuất hiện. Tổng cộng trải qua 3 lần bị truyền tống, Tô Hiểu cảm nhận được hắn đã xuyên thấu qua giới bích của một thế giới khác. Cảm giác này, hắn đã trải qua nhiều lần trước đó. Xương xám mờ ảo vọt đến, khi chấn động không gian xung quanh Tô Hiểu tan đi, hắn đã ngồi trên một chiếc ghế. Ghế ngồi này khá rộng, mang đến cho người ta cảm giác nặng nề, giống như được điêu khắc từ gốc cây của một cây cổ thụ với cấu trúc vững chãi. Trên lưng tựa ghế, có ký tự, hư không. Và con số 5, bà Hà thì rơi vào tay vịn của ghế, còn bố bố Ung ngồi xổm bên chân Tô Hiểu, trong tinh không tọa, cảnh vật không có sự biến đổi nào. Bức tường xung quanh do xương xám cấu thành, ở giữa là một chiếc bàn tròn cổ xưa bằng đá, đường kính khoảng 5 mét. Xung quanh bàn có 7 chiếc ghế lớn nhỏ không đều. Ghế bạch ngưu là chiếc cao nhất. Những chiếc ghế này có thể thay đổi kích cỡ tùy theo hình thể của từng thành viên. Trên ghế ngồi, ở vị trí đầu có khắc con số 0 của hư không, còn trên các ghế ngồi khác là các con số từ 1 đến 6. Mỗi thành viên trong tinh không tỏa đều có một chiếc. Tinh không chi hoàn, chỉ có đeo chiếc này mới có thể tiến vào tinh không tọa. Tô Hiểu đeo chiếc tinh không chi hoàn của mình, trên đó khắc con số 5. Có thể nói, số lượng thành viên trong tinh không tọa là cố định, chỉ có 6 vị. Trừ khi có một vị nào đó chết đi, nếu không thì sẽ không có thành viên mới gia nhập. Xương đen bóng người đã ngồi xuống, còn ở ghế số 1 cạnh ghế của hắn, ngồi một đạo hư ảnh màu lam lửa trong suốt, tính toán thời gian, ngươi phải đến sau 1 giờ nữa mới đúng. Hư ảnh màu lam ở miệng là giọng của Marvin. Walls, lúc này trong tay hắn đang cầm một loại bài hoa nhỏ hơn, bài poker trên bàn trước mặt hắn và xương đen bóng người đang trồng lên một đống nhỏ bài hoa này. Marvin, đừng có chuyển hướng chủ đề, người đồ khốn này. Xương đen bóng người vốn mang đến cho người khác cảm giác thờ ơ, không vui không buồn, đối với chuyện gì cũng không để tâm, tựa như một tên quần chúng. Nhưng giờ đây, quần chúng đã thua thảm rồi. Hắn bắt đầu hoài nghi lão hữu của mình. Marvin, Watts, đang chơi bẩn, ngươi đang hoài nghi ta sao? Ta lấy nhân cách của mình đảm bảo, tuyệt đối không giở trò. Marvin, Watts, nói với giọng thành khẩn, dường như sự hoài nghi từ lão hữu của mình là một sự sỉ nhục lớn lao đối với hắn. Nhân cách của ngươi, xương đen bóng người khẽ tàn ra một chút xương đen, ta đây lấy diệt pháp giả danh dự đảm bảo, Nghe xong câu nói này của Marfin, Voss, xương đen bóng người cơ bản đã xác định, đồ khốn này quả thực đang dở mánh. Các người, không tỏa yến sắp bắt đầu, đừng chậm trễ chính sự. Marvin, Voss, thu hồi bài hoa chế tạo từ tinh thể. Dường như có chút chưa hài lòng, nhưng rất nhanh hắn nhớ lại chính sự, ánh mắt chuyển về phía Tô Hiểu. Thật khó mới học được một lần, hắn đương nhiên không trực tiếp rời đi. Biaquia, ngươi không có gì muốn hỏi sao? Ví dụ như về đặc tính của diệt pháp năng lực, hay phương hướng trưởng thành vân vân. Có, cứ việc hỏi, nói sao thì ta cũng là người dẫn đường của ngươi. Tuyệt ma thể chất, sau khi tỉnh lại, có thể tiếp tục xông phá cực hạn hay không? Marvin, Wolf, ánh mắt lộ vẻ do dự. Không khí, trong không tọa yến bỗng chốc, trở nên yên lặng, không gian như chìm vào sự lúng túng. Người đã thành công tỉnh lại, tuyệt ma thể chất rồi. Sao, đúng, như vậy sao? Marvin, Walsh, tiếp tục trầm tư, hắn vừa nghe xong lời Tô Hiểu, suýt nữa buột miệng thốt ra, năng lực này còn có thể tỉnh lại, ta đã khai phá năng lực này. Sao không biết, còn có thể tỉnh lại được, trước khi linh hồn, ngươi mạnh mẽ tới một trình độ nhất định. Đừng thử lại, đừng cho rằng, linh hồn ngươi hiện giờ đã đủ cường đại, nó vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, ta tạm thời không rõ lắm về việc tỉnh lại là như thế nào. Nhưng có lẽ, đó là phương thức duy nhất để ngươi mạnh lên tại nhạc viên. Ta từng biết, có một số diệt pháp giả đã thử xông phá cực hạn của tuyệt ma thể chất. Kết quả đều không ngoại lệ, tất cả bọn họ đều đã chết. Chết vì linh hồn bị nghiền nát, Marvin, Walsh không qua loa mà giải thích rõ ràng về khả năng tỉnh lại của mình, đồng thời đưa ra một đề nghị dựa trên kinh nghiệm của hắn. Được rồi, tiểu tử, thanh ảnh vương của ngươi rốt cuộc là cái gì? Vừa dứt lời, một thanh tinh thể chiến liêm bỗng xuất hiện trong tay Tô Hiểu. À, đây là Marvin, Walsh im lặng một lát, rồi ngữ khí thay đổi. Ngươi muốn đi đoạn hồn ảnh lộ tuyến, tìm kiếm phương diện này, truyền thừa chi lực sao? Không cần hoài nghi, đao của ngươi đã có thể chém linh hồn, đây chính là khuynh hướng và lựa chọn của ngươi. Sau khi nói xong, Marvin, Walsh chân bị xương xám bao phủ, hắn vội vàng đi làm nhiệm vụ của một lão gia gia có lòng dạ hiểm độc, ta hình như đã bỏ lỡ điều gì. Âm thanh hùng hậu vang lên, một thân ảnh cao, gần 5 mét bước vào tinh, không tọa, người này khoác một tấm da thú. Trên đầu mang một chiếc sọ đèn, có hai chiếc sừng trâu dài, chính là Bạch Ngưu. Dù không có đối địch, khí thế của hắn cũng rất mạnh mẽ, khiến người khác cảm thấy áp lực. Lúc này, phía sau Bạch Ngưu, có một thiếu nữ theo sau, nàng hơi cúi đầu, nhưng ánh mắt lại rất sinh động. Trong tinh không tọa, các thành viên có thể mang người ngoài vào tham dự không tọa yến. Giống như Tô Hiểu lần này mang theo Bú Bố Uông và Ba Ha, tuy nhiên, có một điều cần lưu ý, những người bên ngoài này không thể tiết lộ những gì họ nhìn thấy và nghe thấy, nếu không, họ sẽ bị không tọa yến yên diệt chi vụ thôn phệ. Đây là bằng hữu của ta, là con gái của hắn. Lần này ta mang nàng tới đây để nàng hiểu rõ sự đời. Nếu một ngày ta chết đi, ta hy vọng nàng có thể kế thừa không suy hoãn. À, ta quên nói, nàng tên là Nero, là con lai của nhân tộc. Bạch Niu ngồi trên ghế cao lớn của mình, hướng về phía Tô Hiểu ném tới một bình rượu lớn. Nữ tử này, tên là Nero, là con gái của một người bạn cũ của Bạch Ngưu đã qua đời. Người bạn cũ ấy, vì Bạch Ngưu mà hy sinh, ngươi chỉ cần đề phòng đao ma là đủ, Bạch Ngưu nói. Tô Hiểu một tay tiếp nhận bình rượu, đặt nó xuống bên ghế ngồi, đao ma sẽ không ra tay trong tinh không tọa, hơn nữa lần này hắn cũng không đến. À, Bạch Ngưu khẽ ngạc nhiên, rồi tiếp tục, hắn gần đây không tỉnh táo. Tại trong Hắc Nguyên giết người, không gớm tay. Tất cả những ai đến đó đều bị giết sạch. Nơi ấy đã trở thành cấm khu. Nghe những lời này, Nero đứng gần ghế của Bạch Ngưu thở phào nhẹ nhõm. Tuy ngoài mặt nàng có vẻ bình tĩnh, nhưng thực tế trái tim nàng đang đập loạn nhịp. Trước khi đến đây, Bạch Ngưu đã dặn dò nàng rất kỹ. Phải nhìn nhiều, nghe nhiều, nhưng không được nói lời nào. Không ai được phép đáp lời nàng. Nero liếc trộm Tô Hiểu một cái. Rồi lập tức thu lại ánh mắt, vì nàng đang cố gắng thu thập thông tin, nhưng vẫn chưa cảm nhận được huyết khí của Tô Hiểu. Thánh nữ tọa đến muộn hơn Bạch Ngưu vài phút. Sau khi nàng tiến vào tinh không tọa, liền nhẹ nhàng bay lên, vừa định bay về phía ghế ngồi của mình, thì chợt nhìn thấy Nero thật đáng yêu. Tiểu cô nương, kêu tỉ tỉ một tiếng xem nào, thánh nữ tọa nói, rồi véo nhẹ vào má.